Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 78, đánh tơi bời yêu khiếu thiên. Theo tiến vào Minh Xà Sơn mạch nơi sâu xa, cổ hà nhận biết được xa xa có một đạo nhất tinh đấu thanh khí tức. Đạo này khí tức khá là tuổi trẻ, có điều toàn thể nhưng có chút phù phiếm. Tựa hồ cũng không phải dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện mà. Cho tới càng xa xăm, lại có một đạo càng mạnh mẽ hơn một chút nhất tinh đấu thánh. Mà đạo này khí tức nhưng làm cho người ta một loại cảm giác già nua. Có điều toàn thể khí tức nhưng là muốn cô đọng rất nhiều. Cổ hà khóe miệng lộ ra ý cười, thấp giọng tự nói, tìm được rồi, hơi suy nghĩ. Cổ hà vị trí chỗ không gian liền cùng xa xa bên trong cung điện không gian phát sinh đổi. Cơ hồ trong nháy mắt, cổ hà cùng tiểu y tiên ba người liền xuất hiện tại bên trong cung điện. Xa như vậy nơi ở giữa cung điện vương tọa bên trong. Đang ngồi dựa vào một vị nam tử mặc áo đen. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày nhưng là lộ ra không cách nào che giấu âm lãnh. Làm bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, liền như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng liếm láp giống như vậy, khiến người ta sờn cả tóc gáy, lại không dám có cái khác động tác, chỉ lo không cẩn thận chọc phát sinh công kích. Mà lúc này hắn ngồi dựa vào ở trên vương tọa, híp mắt, thoải mái hưởng thụ lấy vương tọa hai bên hai vị vóc người xinh đẹp nữ tử kim. Ở cổ hà bốn người xuất hiện tại đại điện thời gian, hắn ngay lập tức trợn to hai mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, như muốn nuốt sống người ta rắn độc. Có điều đang nhìn đến tiểu y tiên ba người khuôn mặt vóc người sau khi, sắc mặt lại hòa hoãn hạ xuống, đồng thời trở nên cực kỳ tục tĩu. Cổ hà này không nhìn ra sâu cạn thực lực trực tiếp bị hắn không nhìn. Nói như vậy có thể làm cho đấu thánh cường giả không nhìn ra sâu cạn. Vậy ít nhất cũng là lục tinh đấu thánh, mà những cường giả này hoặc là đến từ chủng tộc viễn cổ, hoặc là đến từ đấu khí đại lục danh tiếng rất lớn cường giả. Mà những cường giả này, hắn toàn bộ biết, chưa từng xem cổ hà này tấm diện mạo, cảm giác kia không ra cổ hà thực lực liền không phải là thực lực của hắn quá mạnh. Mà là thực lực của hắn quá thấp, cũng đã làm cho hắn không thể nhận ra cảm giác rồi. Ha ha, ngày hôm nay vận khí không tệ, ngồi ở trong nhà trên trời rơi xuống ba vị mỹ nhân. Đem tiểu tử kia giết chết, ba vị mỹ nhân lưu lại, xem ở hắn đưa tới mỹ nhân mức, cho hắn thống khoái. Yêu khiếu thiên đứng dậy, lộ ra trần trụi lồng ngực, vung tay lên. Quay về bên trong cung điện cái khác, cửu u địa minh mãng trưởng lão nói rằng, dù cho đã đem yêu khiếu thiên cho rằng đầu bên trong đồ vật, khi hắn không coi ai ra gì, cũng làm cho cổ hà tức giận bật cười. Ha ha, yêu khiếu thiên, dù cho cha ngươi thậm chí ra ra ngươi cũng không dám cùng ta nói như vậy. Không thể không nói, lá gan của ngươi là thật đại. Cổ hà ngửa đầu cười ha ha. Toàn bộ đại điện ở cổ hà tiếng cười dưới, trực tiếp phân cách thành vô số không gian. Nguyên bản cự ly rất gần hai cái cửu u địa minh mãng nhất tộc trưởng lão trong lúc đó đột nhiên có thêm một tầng không gian, nhìn như rất gần, nhưng lại cách một tầng cực kỳ xa xôi không gian. Dù cho hai người hết tốc lực phi hành, nếu muốn cách nhau, cũng nói không rõ cần bao lâu. Đồng thời khoảng cách như vậy còn đang không ngừng mở rộng. Chỉ xích thiên nhai, ngươi là thất tinh đấu thánh. Nhìn thấy bên trong cung điện này không cách nào làm bộ một màn, yêu khiếu thiên sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gần chết kêu lên. Đấu thánh trong lúc đó mỗi một tinh sự chênh lệch đều là rất lớn, đặc biệt ở lục tinh đấu thánh sau khi mỗi nâng lên nhất tinh đều sẽ thêm một cái khiến người ta khó có thể mô phỏng theo năng lực. Tỉ như lục tinh đấu thánh tiêu chí chính là không gian Nazi, mà thất tinh đấu thánh tiêu chí chính là chỉ xích thiên nhai. Đem không gian cự ly áp xúc hoặc là kéo dài 10 triệu dặm chỉ ở một bước, hoặc là gang tấc trong lúc đó cách nhau ngàn tỷ dặm, đều là chỉ xích thiên nhai có thể làm được sự tình. Thực lực như vậy, tầng thấp cường giả đối mặt cường giả như vậy căn bổn không có năng lực chống cự. Tỷ như thật vất vả nhiều tên lục tinh đấu thánh cường giả quay về ngươi công kích. Chỉ cần ngươi đem mỗi đạo công kích cùng ngươi trong lúc đó không gian cự ly kéo dài, liền có thể để cho bọn họ công kích không tới, hoặc là dù cho công kích lại đây, cũng có thể dựa theo bất đồng không gian cự ly từng cái đỡ lấy. Không đến nỗi đồng thời đối mặt, thất tinh đấu thánh, cửu u địa minh mãng mấy ngàn hơn vạn năm lịch sử, cũng chỉ từng xuất hiện rất ít mấy vị, mà mấy vị này không có chỗ nào mà không phải là ở đấu khí đại lục lưu lại to lớn danh tiếng. Theo bọn họ cửu u địa minh mãng suy yếu, bọn họ không cần nói xuất hiện thất tinh đấu thánh, chính là tứ tinh đấu thánh cũng đã có hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện rồi. Có thể tưởng tượng được, yêu hiếu thiên biết mình bởi vì tự đại trong khoảng thời gian ngắn trêu chọc một vị thất tinh đấu thánh, trong lòng nên làm gì tuyệt vọng. Người đã lá gan lớn như vậy, vậy hãy để cho ta đến kiểm tra một phen. Cổ Hà nói qua, chưa cho yêu khiếu thiên cơ hội phản bác, hừ nhẹ một tiếng, đem bên trong cung điện chưa tới bán thánh trưởng lão toàn bộ đánh ngất. Lại liên tiếp ra tay, đem những kia thực lực đạt đến bán thánh trưởng lão gõ ngất. Những trưởng lão này đều là cửu u địa minh mãng cao tầng, thực lực cũng rất tốt, thực sự không nỡ lòng bỏ giết chết. Làm Cổ Hà ra tay đối phó các đại trưởng lão thời gian, yêu khiếu thiên rốt cục phản ứng lại, điên cuồng hét lên một tiếng, chạm đích liền trốn, cùng một vị thất tinh đấu thánh ngay mặt. Hắn không có một chút nào thủ thắng hy vọng, duy nhất có thể làm chính là trốn. Trong lòng cầu khẩn những trưởng lão kia có thể nhiều kéo dài một ít Cổ Hà tinh lực, cho nhiều hắn một ít thời gian chạy trốn. Có điều ở yêu khiếu thiên vừa phá tan không gian, từ sau người đột nhiên truyền đến một tiếng để dòng máu của hắn thanh âm lạnh như băng. Ngưng! Yêu khiếu thiên không gian xung quanh đột nhiên trở nên so với cứng rắn nhất tinh thạch còn cứng rắn hơn, cả người như cố định ở hổ phách bên trong côn trùng giống như vậy. Định ở giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước người này đã bị phá mở không gian như bị cao su sát lau trừ giống như vậy, trong chớp mắt liền nối liền lên. A, nghĩ đến sắp đến vận mệnh. Yêu khiếu thiên phát điên gào thét, quanh thân đấu khí dâng trào ra, vô tận đen kịt hàn khí từ trong thân thể tuôn ra, khắp bố hướng về đại điện, trong khoảng thời gian ngắn, đem toàn bộ đại điện đều bày lên một tầng óng ánh băng tinh. Những kia thực lực vẻn vẹn mới vào đấu tôn trưởng lão, không hề năng lực chống cự bị đông cứng thành tượng băng. Vô năng chó sủa. Cổ Hà ngữ khí bình thản nói, thân hình lấp lóe xuất hiện tại yêu khiếu thiên bên người, âm thanh bởi vì cực tốc di động mà ở bên trong cung điện hơi không chuẩn. Ngươi nên vui mừng, nếu không phải ngươi đã đến đấu thánh giai đoạn, ta đều sẽ không đối với ngươi nhìn nhiều. Cổ Hà xuất hiện tại yêu khiếu thiên trước người, ánh mắt lạnh lùng nói ra, nói xong một quyền quay về yêu khiếu thiên chùy đi. Làm nắm đấm tiếp xúc được yêu khiếu thiên lồng ngực thời gian, cả người hắn thân thể chấn động, máu tươi từ trong lỗ chân lông biêu bắn mà ra, lập tức liền trở thành một bộ huyết nhân. Đương nhiên, Cổ Hà ra tay có chừng mực, cú đấm này mặc dù sẽ để yêu khiếu thiên trọng thương, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Như vậy, ở Thanh Lân khống chế hắn thời gian liền muốn đơn giản rất nhiều. Hơn nữa cũng có thể khi hắn khôi phục sau khi, vì là Thanh Lân cung cấp nhiều hơn trợ giúp, khi thấy yêu khiếu thiên thân thể xuất huyết lượng đạt đến toàn thân huyết dịch 3/10. Đồng thời đồng tử, con người cũng bắt đầu hơi tan rã thời gian, Cổ Hà lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc bày đặt có thể so với bát phẩm đan dược cầm máu bột phấn. Bất kể là bao nhiêu suất huyết lượng, đều có thể hình thành huyết dịch keo chất, đem máu ngừng lại, đem thuốc bột ngã vào trên người hắn. Rất nhanh, yêu khiếu thiên thân thể kinh khủng kia suất huyết lượng liền dừng lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.